vì chắc chắn bọn nó cũng gần bưu điện như đỗ xe ở góc khuất chứ không phải đối diện. Đờ mờ mày, giỏi, đâu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net